lấy được sự an ủi cho tâm hồn và thỏa mãn bản thân từ trong sống không thể tệ hơn người khác mà phải tốt hơn người khác, không phải sống như thế mới được coi là có ý nghĩa ư. Nhưng mà bản tính lười nhác, cho dù biến cô lớn thế nào, cô sớm đã quen thích ứng với mọi hoàn cảnh. Trên đời này, người có thể trèo lên đỉnh kim tự tháp chỉ có một phần vạn, còn 9999 còn lại cho dù có tài giỏi thế nào vẫn chỉ là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố thăng trầm của người bình thường, cô cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong chúng sinh bình thường mà thôi. Im lặng thật lâu sau, Bạc Nhất Tâm mới tiếp tục chậm rãi nói. Từng có một đợt khi cô cuối cùng cũng trở về đi học, tôi cho rằng tôi đã vượt qua cô, cho dù đi đến đâu ai ai đều biết cái tên Bạc Nhất Tâm, mà một người hồi trước sáng chói tựa thiên thần như cô, rốt cục vẫn là một nữ sinh viên bình thường không có tiếng tăm gì mà thôi. Nhưng mà từ sau khi cô vào công ty của Nam Huyền tôi mới hiểu ra, mấy năm nay anh không nhắc đến cô một chữ không có nghĩa là anh ấy đã quên cô, mà hoàn toàn ngược lại, nguyên nhân là vì tình cảm đã chôn giấu quá sâu cho nên anh mới có thể không hề quan tâm đến tin tức và hành tung của cô. Bạc Nhất Tâm nắm cái tách trong tay, đáy mắt hiện lên sự bi thương vô hạn. Cô hiểu được cảm giác đó không? Cho dù tôi cố gắng thế nào, đến mức cho dù có thể bắt được trái tim của đàn ông khắp thiên hạ, lại duy nhất không chiếm được lòng anh ấy, còn cô, 10 năm dễ dàng không làm bất cứ một việc gì, lại vẫn giữ trọn trái tim anh, hơn nữa cho đến tận ngày hôm nay cô vẫn không biết quý trọng. Ôn Noãn ngẩng đầu ngây ngốc nhìn cô, dường như không thể phản ứng lại những gì cô vừa nói. Tôi thực sự không thể hiểu được tại sao nhất định phải là người phụ nữ lạnh bạc như cô, luận tình cảm cô không yêu anh ấy bằng tôi, luận trả giá cô không làm nhiều việc vì anh ấy như tôi, luận hiểu biết cô không hiểu từng việc làm của anh ấy bằng tôi, nhưng tôi vĩnh viễn chỉ có thể là hồng nhan chi kỷ, đáy lòng anh ấy có một góc vĩnh viễn chỉ chứa đựng tình yêu sâu đậm nhất đối với cô, anh ấy hận cô lúc trước kiên quyết đòi chia tay, hận cô không nói một tiếng bỏ đi, hận cô 7 năm không về một lần, hận cô tới bây giờ vẫn không bỏ xuống được chuyện cũ cố gắng lại, hận cô xa lánh muốn chắp tay tặng anh ấy cho tôi. Ôn Noãn nhảy dựng lên, đừng nói nữa, trong lòng có nỗi đau mỏng manh ép chặt tới mức cô không thể thở. Bạc Nhất Tâm chậm rãi uống hết chén trà, buông tách đứng dậy. Năm đó nếu không có Nam Huyền, tôi sớm đã bị người bố đánh bạc nợ ngập đầu ép đi làm gái nhảy, là Nam Huyền tạo điều kiện cho tôi học hết trung học, khi tôi mới bước vào nghề cũng là anh hao tổn một số tiền lớn cùng sức lực mới giúp tôi tránh khỏi vòng lẩn quẩn quấy rầy của lũ đàn ông, có thể nói không có anh ấy sẽ không có Bạc Nhất Tâm tôi ngày hôm nay. Ôn Noãn, tôi nói thẳng cho cô biết, danh xưng chiếm phu nhân là giấc mộng lớn nhất đời tôi, trên thế giới này không có ai yêu anh ấy bằng tôi, nhưng mà tôi không ích kỷ được như cô, vĩnh viễn chỉ quan tâm mình có vui hay không. Cô vừa, góc truyện audio.com, nói vừa đi về hướng cửa, có lẽ cô không biết kỳ thật điều Nam Huyền hận nhất chính là anh ấy vẫn còn yêu cô. Tự giải quyết cho tốt đi, bầu trời u ám tối tăm mù mịt khác thường, cả một buổi chiều muốn mưa nhưng do dự rốt cuộc vẫn không rơi xuống, trong thời điểm tối tăm u ám này không thể thiếu được âm nhạc. Ôn Noãn đang nghe Aphrodite của S. E.N.S. Aphrodite, hay còn được gọi là Aphrodite, là con gái của thần Zeus và Diana trong thần thoại Hy Lạp, quản lý tình yêu và hôn nhân của muôn loài, ngoài ra còn được biết đến với cái tên nữ thần Venus xinh đẹp. Ôn Noãn không biết đây là cái đĩa thứ mấy của mấy ngày hôm nay, vì nó cô nhớ tới vương quốc cổ lý tưởng thời xưa Atlantis đã biến mất. Milan Kundera đã từng nói. Rất lâu xưa kia cái đẹp đã biến mất rồi, nó chảy xuống phía dưới những tạp âm ồn ào náo nhiệt từ tạp âm, giống như đảo Atlantis trong truyền thuyết chìm xuống đáy Đại Tây Dương. Thứ duy nhất còn giữ lại được chính là ngôn ngữ, mỗi năm qua đi ý nghĩa của chúng càng ngày càng mất đi sự rõ ràng và xúc tích. Từ cái năm bỏ đi ấy cô bắt đầu ghét ngôn ngữ, có lúc nửa năm cô không nói một chữ, bao nhiêu năm qua cô chỉ thích âm nhạc trong thế giới yên tĩnh của riêng mình, chỉ có âm nhạc mới là người bạn tốt nhất của cô. Cuối cùng bầu trời cũng nổi gió, mưa rơi tí tách trên bậu cửa sổ dài, bắn vào lá cây và tường nhà, như tơ như sợi, rơi tí tách không dứt, không biết tại sao tâm trạng lại buồn bực như thế này, có lẽ bởi vì mưa, có lẽ bởi vì khúc ca lưu luyến đượm chút bi thương. Aphrodite, nữ thần Venus xinh đẹp, ban tặng cho muôn loài tình yêu và hận thù, nhưng trong thế giới của các vị thần có lẽ không thể tự cho mình một kết cục viên mãn. Tâm trạng chán ngán, cô bấm điều khiển từ xa mở chiếc máy hát có thể bật liên tục 8 cái CD, lần này là một cô gái bí ẩn vùng Bắc Âu hát suốt ít meter. Nó thật sự quan trọng sao? Những gì em phải làm và đang làm, trong trái tim em, anh vẫn là duy nhất, em lắng nghe anh nói. Nhưng có lẽ anh cô hiểu được đâu, em hy vọng em có thể là người mà anh yêu nhất. Suốt ít meter, giờ phút này như hát ra tâm tư hối hận lâu nay của cô, trong nháy mắt cô muốn cầm điện thoại gọi cho Nam Huyền. Nhưng mà cuối cùng vẫn nhút nhát buông di động nắm cả ngày trong tay, bất lực nhắm mắt lại. Bạc Nhất Tâm vài chỗ nói không sai, quả thực cô hèn nhát. Tình yêu và dũng khí của cô trong sự xoay chuyển nhiều năm sớm đã tiêu mòn thành tro, chỉ còn lại chút tàn hy vọng chưa dứt, cho dù có quạt bùng nó lên cũng chưa chắc có thể cảm động trái tim cứng rắn sắc lạnh như đá của Chiếm Nam Huyền, nếu như thất bại nhất định sẽ phản phệ cả đời cô. Cho nên cô cực kỳ hèn nhát không dám đi đến bước quyết định. Nhưng Bạc Nhất Tâm đã để cô hiểu rõ Chiếm Nam Huyền hận cô trốn tránh, lòng tự trọng cứng rắn của anh sẽ không cho phép mình lại bày tỏ gì với cô, nếu cô chọn bỏ đi lần nữa hay tiếp tục im lặng, tất cả, rất có thể sẽ trở thành kết cục đã định. Cô không dám khẳng định tình yêu của cô đối với anh có thể vượt qua nỗi sợ hãi sâu trong lòng hay không, bởi vậy đời này cô không muốn phải quay lại quãng thời gian tự chữa thương một lần nữa, nhưng mà đây không phải là điều quan trọng nhất. Thứ làm cô thật sự thấp thỏm lo âu chính là cô không biết tình cảm còn sót lại của anh đối với cô thật sự có thể khiến anh dứt bỏ hoàn toàn quá khứ hay không. Anh từng bước trêu chọc cô, bắt cô hoàn trả tất cả vô điều. gocchuyenaudio.com Tiện, nhưng trước nay chưa từng nói xô dù là ám chỉ, sau này anh sẽ ở bên cô. Chưa từng nói, có tình cảm hay không là một chuyện, hai trái tim đau thương mệt mỏi sau khi gặp lại có thể bắt đầu dưới ánh mặt trời lần thứ hai hay không, lại là một chuyện khác. Có lẽ chính là điểm này, khiến cô lo được lo mất mãi lùi không tiến. Một lần lại một lần, vẫn là bài hát này, trong con mưa nhẹ sắp tạnh không thấy ánh tà dương, chỉ có một mình Aphrodite. Màn đêm buông xuống, cuối cùng cô vẫn đứng lên, thay quần áo, lái xe ra ngoài. Chạy không mục đích dưới bầu trời ẩm ướt nơi ánh đèn rực rỡ mới lên, bóng mây hồng bên tòa cao ốc, con đường mênh mông đầy xe, khi ý thức được càng chạy càng yên tĩnh, đường xe chạy rộng rãi mà hai bên xanh cây rừng, đã dừng trước cánh cổng đóng chặt số 1 trên sườn núi đường Lạc Dương. Tắt động cơ, cô gục xuống vô lăng nhắm mắt hồi lâu, sau đó mới mệt mỏi ngẩng đầu lên, khi mở mắt thấy cánh cổng điều khiển từ xa không tiếng động tự nhiên mở ra, camera quan sát được gắn trên cột trụ vẫn đen thui yên lặng như cũ, không hiện lên hình ảnh gì. Khởi động xe, đặt hai tay lên vô lăng, cô rất lâu không động đậy. Rốt cục là nên vào, hay nên đi? Sau khi do dự 15 phút cô đưa ra quyết định, cắn môi, lùi xe về phía sau, xoay vô lăng về bên phải, không do dự tiến thẳng vào, mọi chuyện không thể quay lại cho nên cô không có cơ hội thay đổi quá khứ, việc duy nhất cô có thể làm chính là cố gắng thử cho tương lai. Khi nhìn thấy cánh cổng nhanh chóng khép lại từ kính chiếu hậu, không đường thối lui, trong lòng cô lại có cảm giác thoải mái. Rừng cây và đồng cỏ lần lượt biến mất ngoài xe, sống hoặc chết, được hay mất cứ để tự nhiên đi. Từ xa đã thấy một bóng người đứng trước tòa nhà chính, lấy tòa nhà màu trắng làm bối cảnh, thảm cỏ mênh mông, cột đèn sắt tỏa ra ánh sáng màu cam, hai tay anh đút vào túi quần, không hề nhúc nhích nhìn cô xuống xe. Cơn gió nhẹ sau trận mưa mang theo hơi cỏ thổi lên những sợi tóc của anh, có mấy sợi rơi xuống, nửa che nửa không che đôi mắt u tối dưới cặp lông mi, con ngươi vô cùng u ám, sâu như đêm tối không có điểm cuối, đáy con ngươi đan xen bóng mi dài và ánh cam nhạt tạo nên một quang ảnh kỳ lạ, giống như lộ ra chút cảm xúc mơ hồ mà cũng lộ ra vẻ phức tạp khôn cùng. Ánh mắt anh khác thường như xoáy nước biển sâu, đến mức sau này cô vẫn nhớ rõ ánh mắt của anh đêm nay. Tại sao lại tới, anh bình tĩnh hỏi, xin lỗi, có lẽ cô sớm nên nói câu này, xin lỗi, năm đó là khiến làm anh bị tổn thương. Anh không muốn nghe điều này, còn dấu kia, xin anh hãy cho em một lần nữa. Huyền của Ôn Noãn, qua bao năm xa cách anh có còn là huyền của em. Anh không cần nghe điều này, anh nói, đôi môi mỏng hằn lên một đường, em thấy ảnh Bạc Nhất Tâm và Phan Duy Ninh trên báo, đó là ở Kim Bích Vương Triều đúng không? Phan Duy Ninh muốn hại em là bởi vì hắn muốn đuổi em rời khỏi anh để tác thành Bạc Nhất Tâm, mà sở dĩ Bạc Nhất Tâm muốn hại em thật ra không phải là vì anh, mà là cô ấy cho rằng Phan Duy Ninh thật sự theo đuổi em, còn anh hết lần này đến lần khác bắt em không được tiếp cận Phan Duy Ninh, là bởi vì anh đã sớm biết người Bạc Nhất Tâm yêu bây giờ là hắn ta, đúng vậy chứ? Anh không muốn nghe những lời đó. Anh một tay ép cô lên cửa xe, người ẩn ẩn nôn nóng. Nói cho anh biết tại sao em lại tới đây? Dưới làn mi cục nửa dâng lên một màn sương mù, cô cúi đầu hỏi. Còn anh, tại sao anh lại mở cửa? Tay phải anh đột nhiên, gocchuyenaudio.com, bóp lấy cổ cô, lực vừa mạnh vừa nhẹ, giống như đang cực lực khống chế, cuối cùng tựa trán mình lên trán cô, giọng nói khàn khàn tuyệt vọng như con thú bị vây khốn, giống như uy hiếp, giống như dụ dỗ, lại giống như khẩn cầu. Chỉ một câu thôi, khó như vậy ư? Ngoan, nói đi, mau nói cho anh biết. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng bị sự rối loạn thống khổ và khát vọng khẩn thiết của anh xé nát hoàn toàn. Cô ôm anh, rụn giọng nói khẽ. Em yêu anh, thực sự rất yêu, yêu đến mức không dám yêu lại. anh lập tức bất động, mỗi một đường cong trên toàn thân đều trở nên vô cùng cứng ngắc, cho dù hai bàn tay cô đang ôm eo anh, cả người ngơ ngác hoàn toàn mất phản ứng, giống như không tin nổi những gì tai mình vừa nghe thấy, lại giống như trái tim hóa đá sau 1.800 năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày chính cô nói ra câu này, chuyện cũ từng màn rõ ràng ngay trước mắt, giờ khắc này đáy lòng anh không hề vui sướng, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô tựa vào ngực anh, vì cố gắng đè nén con tim, vành mắt chua xót khàn giọng nói. Cho dù bao năm trôi qua, cho dù gặp ai, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, cho dù em đang ở phương nào, em yêu anh từ trước tới nay, chưa bao giờ thay đổi. Anh xốc áo cô lên, làm cô cảm thấy động tác này của anh như muốn nâng đầu cô áp lại vào trong ngực mình, tay anh ôm lấy eo cô, ôm chặt cô vào lòng, sức lực mạnh mẽ giống như khát khao muốn ôm cô đến chết, dừng thời gian để hình ảnh này trở thành mãi mãi, vĩnh biệt quá khứ. Bóng đêm yên tĩnh, cách đó không xa truyền đến một hai tiếng côn trùng kêu vang, sau đó là âm thanh cơn gió nhẹ lướt qua ngọn cây. Cô im lặng ngừng nước chảy xuống từ đôi mắt rơm rớm, cách một lớp áo dưới bàn tay cô, làn da anh cũng từ từ thả lỏng. Cuối cùng anh mở miệng, tiếng rất khẽ, tại sao bây giờ mới tới, tại sao bây giờ mới nói, hơi thở lướt bên tai, khẽ đến mức cô phải xác nhận lại. Gì cơ, tại sao lại để anh chờ nhiều năm như vậy? Em, khuôn mặt bị gò mò nóng hổi của anh chạm qua, anh chặn miệng cô, áp cô lên cửa xe. Lưng bị đập vào vô lăng đau nhói, cô định đẩy anh ra một chút, động tác chống đối rất nhỏ này lại như ngòi nổ làm cảm xúc của anh bỗng chốc phun trào, đường cong toàn thân anh lần thứ hai cứng ngắc nắm chặt lấy tay cô, gần như phát cuồng cuốn trôi mọi lời lẽ của cô, mạnh mẽ đến mức làm cô không thể hô hấp, giây tiếp theo sau mông truyền đến cảm giác lạnh lẽo tiếp xúc với kim loại, cảm giác lạnh lẽo này nhanh chóng truyền đến bên đùi đang bị ngoại lực cương quyết nâng lên của cô. Ngay lập tức nơi thít chặt của cô bị mở đến giới hạn lớn nhất, anh một tấc vô tình đẩy vào cho đến khi người cô hoàn toàn phình lên, cô cắn chặt răng, nâng mũi chân thử thả lỏng để làm giảm cảm giác khó chịu do không đủ ẩm ướt, mà anh bỗng nhiên co rút bức phách kiên cường mút anh, dây dưa của cô truyền đến cảm giác đau nhói, từng lỗ chân lông trên người cô bởi vậy mà co rút nhanh, nhịn không được kêu ra tiếng. Huyền đau, em đau bằng anh sao? Câu hỏi thương tâm đến cực điểm làm cô suýt nữa bật khóc, cô bị ôm chặt đến không thở nổi, chỉ có bên tai nghe thấy tiếng anh căm hận nhẹ nhàng rên rỉ. Tại sao lại nhẫn tâm đến mức ngay cả một cú điện thoại cũng không có? Nam Huyền, cô đau khổ kêu lên, đôi tai nghe thấy câu nói của anh, nhận ra mình lại bị anh xé rách hoàn toàn, vô lực bám lấy vai anh, cô cố nén đến nỗi chảy cả mồ hôi trên trán. Đừng động nữa, trong tiếng thở dốc anh dừng lại tất cả. Góc truyện audio.com Động tác, chuyện thứ ba, cái, gì, em đồng ý với anh ba chuyện, bây giờ chuyện thứ ba. Ai, anh nhanh nói đi, cả đời này, không được có người đàn ông khác. Cô ngẩn ra, người đàn ông khác, anh đột nhiên cử động, đồng ý mau, anh đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, không chút kiên nhẫn. Đừng phí lời, suy nghĩ của cô bị động chạm không thể tập trung, mặc dù không còn đau nhưng tốc độ của anh lại quá nhanh nên khó tiếp nhận, lý trí thất lạc khiến cô không mở nổi mắt thuận theo ý anh. Ai, được, bên môi nhếch lên một nụ cười mỉm tuyệt mỹ, anh cuối cùng cũng chậm lại tiết tấu, tiếng nói nhẹ như bóng đêm. Tình yêu của anh, lúc này đây, anh sẽ cưng chiều em thật tốt. Gần đây các báo lớn đều tranh nhau đưa tin, chiếm Nam Huyền từ chối trả lời chuyện ôn noãn, còn scandal của Bạc Nhất Tâm và Phan Duy Ninh, khi dự tiệc trước lúc ngồi vào bàn bị phóng viên ngăn lại, thái độ khác thường nhìn vào camera trả lời, nhấn mạnh mình tuyệt đối tin tưởng Bạc Nhất Tâm. Bởi vậy tất cả mọi người đều phỏng đoán, chiếm Nam Huyền có phải tức giận vì chuyện này không? Chiều hôm đó, trong phòng Tổng Giám đốc Thiền Vũ tầng 66, Cao Phóng cùng quản dịch mới từ X chúng về. Chuyện làm thế nào rồi? Chiếm Nam Huyền hỏi, quản dịch cười hì hì nói. Cao Phóng vô cùng huyền chuyển truyền đạt ý anh, nếu Phan gia không thể cho anh một câu trả lời thuyết phục, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào xử lý bọn họ giống như đại trung. Lời này vừa nói ra, nhóm đại lão Phan gia ngồi trong phòng họp sắc mặt đều khẽ biến, trong ngành có mắt chứng kiến, chiếm Nam Huyền trong mấy tháng ngắn ngủi, đã chơi đại trung giàu quá ba đời đến nỗi hoàn toàn thay đổi không gượng dậy nổi, rất khó lật lại thế cờ. Chiếm Nam Huyền nhếch miệng, Cao Phóng, cổ phiếu chúng ta ngầm sở hữu đã đạt tới bao nhiêu rồi? Cao Phóng cười, nếu gộp các quỹ lớn lại cũng đủ đạt tới 40% toàn cổ phần ích chúng. Quản dịch hoảng sợ nói. Quá ác, nếu các quỹ chuyển động bất thường như vậy, nhất định sẽ khiến các hộ lớn và lẻ tẻ khủng hoảng mà bán tháo ra, đến lúc đó ích chúng muốn khống chế cục diện cũng khó. Cứ bán trước một phần, trước khi kết thúc phiên giao dịch chiều hạ 10% cổ phiếu của bọn họ coi như cảnh cáo, nếu ngày mai bọn họ không có câu trả lời thuyết phục rõ ràng, thì cứ chờ mà xoay tiền cứu vớt đi. Quản dịch làm bộ lau mồ hôi lạnh. Cao Phóng, tôi nhận ra một chân lý, trên đời này có thể trêu bất cứ ai, nhưng tuyệt không thể chọc tới chiếm Mỹ Nam, nếu không nhất định sẽ chết không toàn thây. Anh nói Phan Duy Ninh theo đuổi ai không theo đuổi, lại cố tình theo đuổi Bạc Nhất Tâm, ai, thật muốn ôm hắn cảm thông khóc một phen mà. Chiếm Nam Huyền liếc nhìn cậu một cái. Theo tôi được biết gần đây hình như có một người cậu thật sự không thể chọc vào. Mắt Quản Dịch lóe sáng. Không phải là tôi không thể chọc vào, tôi là người lớn không chấp trẻ con nên mới tùy ý cô ấy. Cao Phóng lắc đầu, cậu biết rõ cô ấy thân với Ôn Noãn, cho nên không thích Trương Đoan Nghiên, đã thế cậu lại đối xử quá bình đẳng, đùa Trương Đoan Nghiên như đùa Ôn Noãn trước mặt cô ấy không tức giận mới là lạ. Nói thật cậu khó chịu cái gì? Chiếm Nam Huyền cười nhạt, cậu ta ghen, trước kia có một giám đốc mới được bổ nhiệm quay về, khi lên tầng 66 họp lại bất ngờ phát hiện Đinh Tiểu Đại là học muội trung học của hắn, bỗng chốc cả hai đều nhận ra nhau, vui quá, mỗi ngày đều hẹn cô ấy ăn cơm trưa, vì thế nên anh. gocchuyenaudio.com, khoanh tay, bày ra cái vẻ. Cậu hiểu rõ mà, Quản Dịch chu miệng, chiếm Mỹ Nam, nói đến cũng không phải tại anh nói xem nếu anh đã xem trọng Nhất Tâm đến thế, tại sao còn đi trêu chọc Ôn Noãn, nếu không phải chưa tiểu muội kia cho rằng anh hại Ôn Noãn phải rời đi tự dưng giận chó đánh mèo coi tôi là bạn của chó của lợn, tôi cũng không cần phải chịu sự đãi ngộ không phải của mình. Được rồi, nếu là vì tôi đây sẽ điều chư tiểu muội của cậu điều xuống làm trợ lý riêng cho cậu, ngoài cậu ra ngăn cách tất cả móng vuốt của lũ đàn ông khác như vậy chắc cậu cũng vừa lòng rồi chứ. Cái này cũng không tệ, tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh một lần. Cao Phóng ngồi bên cạnh bật cười, anh nhìn Chiếm Nam Huyền. Nói đến, đã rất lâu rồi không gặp Ôn Noãn, Chiếm Nam Huyền tựa lưng vào ghế dựa, mỉm cười. Cuối tuần trước tôi gặp cô ấy rồi. Hai người ngẩn ra, Quản Dịch nói. Thảo nào gần đây anh khác thường thế, cả ngày cười tít mắt dường như tâm trạng tốt lắm, nhân viên cấp cao vì không biết anh đang nghĩ gì mà kinh hồn bạt vía, đều lén hỏi tổng giám đốc bị làm sao vậy, thì ra là được nạp điện ở chỗ tiểu Ôn muội muội chiếm Mỹ Nam, rốt cuộc anh sẽ ở bên ai? Không phải thật sự muốn thê thiếp đồng đường đấy chứ, còn người sáng như sao của Chiếm Nam Huyền khiêu lên. Tôi nghĩ chính là như vậy đấy, bằng không cậu nói cho tôi biết tôi thích yêu đương với Nhất Tâm, lại thích lên giường với Ôn Noãn, cậu nói tôi nên chọn ai? Tôi nghe lời cậu, Quản Dịch thét lên, chiếm Mỹ Nam, anh điên rồi. Nói, nếu cậu là tôi, cậu sẽ chọn ai? Quản Dịch khó xử nhíu mày. Lẽ ra Nhất Tâm theo anh nhiều năm như vậy, cho dù thế nào anh cũng không thể vứt bỏ cô ấy, nhưng mà về tình tôi cảm thấy người trong trái tim anh thích thật sự lại là tiểu Ôn muội muội, đây đúng là vấn đề khó cả đôi đường. Cao Phóng, nếu là anh sẽ chọn ai? Cao Phóng cười, cậu cứ lo cho thân cậu trước đi. Lúc này điện thoại trên bàn kêu lên, Chiếm Nam Huyền ấn nút nghe, loa ngoài truyền đến giọng nói của Trương Đoan Nghiên. Chiếm Tổng, Ôn Noãn đang gọi. Hai tròng mắt anh chợt lóe lên tinh quang, nhưng nháy mắt lại u ám như quỷ như yêu ma, thong thả cong miệng, vẻ mắt thâm trầm đến mức khó có thể nắm bắt anh nói. Về sau, phàm là điện thoại của cô ấy đều nói tôi không ở đây. Nói xong liền tắt điện thoại, Quản Dịch và Cao Phóng ngạc nhiên nhìn nhau, người sau không nhịn được nói. Nam Huyền cậu đang làm gì thế? Chiếm Nam Huyền quay ghế về phía đối diện cửa kính, đưa lưng về phía hai người ngồi trước bàn làm việc, ghế dựa vừa cao vừa dày làm vách ngăn cách, giọng nói bình ổn không mang theo một chút cảm xúc truyền đến trong không khí. Các cậu có biết tại sao lại có Thiền Vũ không? Quản Dịch và Cao Phóng hai mặt nhìn nhau. Các cậu có biết tại sao đến giờ tôi và Nhất Tâm vẫn chưa kết hôn không? Các cậu có biết tại sao trước kia tôi lại đồng ý để Ôn Noãn lên tầng 66 không? Các cậu có biết tại sao sau khi cô ấy làm thư ký của tôi lại chuyển đến ở lầu phụ Thiền Vũ không? Các cậu có biết tại sao tôi phải xây một tòa nhà ở đường Lạc Dương không? Cao Phóng nhíu mày, Quản Dịch hình như có chút ngộ ra. Dịch còn nhớ ở trên máy bay, cậu hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì không? Nhớ chứ, anh nói khi đó mẹ anh không quản được anh, đành phải gọi bố anh về. Sau ghế ra một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy hơi thở rối loạn rất nhỏ, Chiếm Nam Huyền thấp giọng nói. Bố tôi không về, từ nay, gocchuyenaudio.com, về sau không bao giờ về nữa. Sao lại thế, chuyến bay ông lên, máy bay gặp tai nạn. Khi anh biết tin này, phản ứng đầu tiên chính là muốn hủy diệt cả thế giới, anh cảm thấy cuộc đời như đã đến hồi cuối, sau này cho dù thế nào cũng không còn ý nghĩa nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn không hành động theo cái ý nghĩ điên cuồng kia, bởi vì có một người còn không muốn sống hơn anh, đó chính là mẹ anh quỳ trước mặt bà 3 ngày 3 đêm, cùng bà không ăn không uống, cuối cùng mới giữ lại được ý nguyện sống của bà. Hai cậu có tin đôi khi chuyện đời thật sự rất trớ trêu không? Khi tôi đi theo mẹ tới công ty hàng không nhận tiền bồi thường, lại phát hiện bố Ôn Noãn cũng nằm trong danh sách lâm nạn. vốn dĩ giận cho đánh mèo làm anh hận đến tột cùng, cấm tất cả mọi người nhắc tới cô trước mặt anh, nhưng khi nhìn thấy Ôn Hòa chết oan uổng trong vụ tai nạn trên không, tâm trạng anh từ khiếp sợ trở nên vô cùng hỗn loạn, suy nghĩ đầu tiên là không biết cô thế nào, sau đó nghĩ sau này cô phải làm thế nào. Cô từ nhỏ đã được bố yêu thương đặt trong lòng bàn tay như một nàng công chúa, thế giới đơn thuần không có màu xám, cũng hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân mình, nếu ngay cả anh không thể chịu được đả kích như vậy, thật không thể tưởng tượng tình trạng cô ra sao. Tôi cố nén không đi tìm cô ấy, 2 tuần trôi qua, sau khi xử lý xong chuyện của bố, rốt cuộc vẫn không nhịn được, tôi tìm một buổi chiều đến trường cô ấy. Tôi rất muốn nhìn thấy cô ấy, muốn biết cô ấy có khỏe không, ai ngờ lúc tới, lại thấy chỗ của cô ấy trống không, lúc đó Nhất Tâm mới nói cho tôi biết, sau hôm tiến hành xong lễ truy điệu cho bác Ôn cô ấy đã đi anh rồi, khi ấy tôi cảm thấy trong tim có cái gì đó như chết hẳn, vĩnh viễn không thể sống lại. Khi phải hứng chịu một nỗi đau quá lớn, trong cái chết lặng của cõi lòng con người lại trở nên bình tĩnh. Khi đó anh chính là như vậy, vì sự ra đi của cô tất cả mọi thứ đều cuốn bay theo gió. Anh khôi phục cuộc sống bình thường, sáng mỗi ngày đúng giờ đến trường, chiều về nhà làm bạn với mẹ, tối đúng giờ đi ngủ, chuyên tâm học hành, thành tích rực rỡ, nhưng chỉ có mình anh biết, ngoài các lớp học anh hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm những gì. Đoạn trống trong ký ức kia phải rất nhiều năm sau, anh mới có thể từ từ nhớ lại. Đã từng yêu sâu đậm như vậy. Ngoài cửa kính phía chân trời xa xôi xuất hiện dáng mây tím giống như đám lửa bùng cháy, bầu trời rực rỡ đẹp kinh người, nhưng lại nhanh chóng mờ nhạt trong hoàng hôn ngắn ngủi, cuối cùng bị màn đêm u ám kéo đến bao phủ. Chiếm Nam Huyền thu hồi tầm mắt phiêu du vô hạn, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Hai người có biết cuộc điện thoại hôm nay, tôi đã chờ bao nhiêu năm không? Đáp án là, suốt 10 năm. 10 năm này, tất cả những việc anh làm đều là vì một mục tiêu, 10 năm mỗi một ngày, không lúc nào anh không nghĩ, rốt cuộc phải qua bao lâu, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng ngày cô mới kỳ về bên anh. Từ năm tôi 18 tuổi chia tay cô ấy cho tới bây giờ, hôm nay, là lần đầu tiên cô ấy tìm tôi, 10 năm đây là lần đầu tiên cô ấy gọi điện thoại cho tôi, là lần đầu tiên cô ấy liên lạc với tôi, là lần đầu tiên cô ấy nhớ tới tôi. Suốt 10 năm, ai biết 10 năm này đối với anh có ý nghĩa gì? Có nhớ chuyện bác đánh cá và gã hung thần không? Năm đầu tiên sau khi cô bỏ đi, anh từng khờ dại từng trông mong, hy vọng cô nghĩ thông, bỏ xuống chuyện cũ, nhớ tới anh, chủ động liên lạc. Cốc truyện audio.com. Với anh, năm thứ 2, vẫn không có tin tức của cô, anh bắt đầu thất vọng. Năm thứ 3, nỗi nhớ cô dần dần trở thành nỗi hận, anh không hiểu, chẳng lẽ tất cả những tình cảm của quá khứ đều là giả? Tại sao cô lại có thể tuyệt tình quyết tâm biến mất như vậy? Năm thứ 4, sự chờ đợi của anh dần tuyệt vọng, bắt đầu cố ý ép mình quên đi. Một năm, lại một năm nữa trôi qua, anh nhấn chìm bản thân vào trong công việc, từng có một khoảng thời gian, sáng sớm mỗi ngày khi tỉnh dậy anh đều soi gương, muốn xem tóc mình đã bạc hay chưa. 7 năm trôi qua, sự chờ đợi kéo dài đối với chuyện yêu và hận của cô cuối cùng cũng phai nhạt, anh chấp nhận sự thật cô sẽ không bao giờ quay về nữa. Nhưng ngay khi anh quyết định bắt đầu một cuộc đời mới, còn chân thành đề nghị đính hôn với Nhất Tâm, cô lại đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của anh, không ai biết cảm giác trong cái chớp mắt kia của anh, nếu có thể, giây phút đó anh rất muốn tự tay giết cô. Trong cái đêm tan vỡ dưới tầng nhà cô, anh từng chỉ vào mũi cô và nói, một ngày nào đó anh sẽ vượt qua Chu Lâm Lộ, một ngày nào đó anh sẽ làm cô phải trở lại bên cạnh anh, xa cách 7 năm, sau 7 năm khoảnh khắc anh nhìn thấy cô trong bữa tiệc đính hôn của mình, anh tự nói với lòng. Một ngày nào đó, anh sẽ đem tất cả những gì cô đã đổ lên người anh, trả lại cho cô không thiếu một thứ. Anh cong môi nhìn hình ảnh mình trong kính, tóc vẫn chưa bạc, sau 10 năm cuối cùng anh cũng đợi được ngày hôm nay, cho dù Thiền Vũ lớn mạnh thế nào, trước nay đó chưa từng là mục tiêu của anh cố lắng lâu như vậy, đơn giản chỉ vì ngày này. Anh sẽ cho cô biết, trên đời nào có chuyện tốt như thế, cô nói đi là đi, muốn về là về. Khóe miệng vẽ lên một nụ cười thâm sâu khó hiểu khác thường, cao phóng, bảo người đi xem cô ấy thế nào. Cách chương.